có duyên nhất định sẽ có phận. Chương 599 đóa hồng. Góc truyện audio.com. Buổi tối Alon tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật nhỏ tại nhà cậu ấy, bố mẹ và cô giúp việc đều được mời sang nhà tôi chơi, còn lại một đám trẻ mà theo lời mẹ của Alon là lũ con nít ngây thơ, đáng ghét. Trong nhà, tôi kéo theo cả Duyệt Duyệt đến đó, tự cho rằng Alon chắc chắn sẽ khen ngợi sự chu đáo của mình. Ai ngờ, phản ứng của Alon lại cực kỳ bình thản, đám bạn đầu trộm đuôi cướp của Duyệt Duyệt xinh xắn đã đem giò nước dãi như chó nhìn thấy xương rồi. Alon bỗng hỏi thầm tôi, có phải là tôi chột dạ bởi vì tôi muốn hẹn hò với Leo, muốn thoát khỏi bạn thân là cậu ấy nên mới tìm một cô gái khác đến để bù đắp không? Tôi đưa tay xoắn xoắn lọn tóc ngây người ra cười hì hì, nói rằng ưu điểm lớn nhất của cậu ấy là có khả năng nhận thức. Sau đó, Alon liền xa sầm nét mặt, không thèm để ý đến tôi nữa. Làm gì mà nhỏ nhen thế hà? Ăn quýt không? Tôi bóc một quả quýt để hối lộ cậu ấu. Alon vẫn không thèm để ý đến tôi. Leo đã đến, vừa nhìn thấy tôi, Leo đã cười và nói rằng tiểu lạc lạc. Phơi nắng đen đi nhiều, mặt tôi trở nên méo mó, buồn đau vô cùng, khẽ liếc về phía Alon, tên tiểu tử đó đang đứng trong góc cười. Trộm, nhìn điệu cười là tôi biết cậu ấy không còn tức giận nữa rồi. Quả nhiên cậu ấy đã hết giận, chủ động chạy tới, két sát vào tai. Tôi nói, lát nữa sẽ có điều bất ngờ tặng cậu. Thật hả, cái gì vậy, tôi thích nhất là những điều bất ngờ. Tôi, thích một cuộc sống có điều gì đó để hy vọng, mong ngóng. Nói cho cậu biết thì còn gì là bất ngờ nữa, cứ đợi đấy nhé. Cậu ấy, cố làm ra vẻ bí mật lại còn chớp chớp mắt đầy tinh quái. Sau đó, liền chạy hòa vào với đám bạn đang huyên náo trong phòng. Tôi đưa mắt nhìn Diệt Duyên, tính tình cô ấy vốn cởi mở nên không hề cảm thấy lạ lẫm, đang nói chuyện một cách say sưa với ba đứa bạn cấp 3 của tôi. Một lát sau tiếng chuông cửa vang lên, tôi chạy ra mở cửa, một chàng trai tuấn tú bước vào. Tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối, đó chính là An Lương. Lạc lạc tô, đã lâu không gặp, tặng cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. An Lương vẫn phong độ như xưa, hào phóng đưa về phía tôi một chiếc hộp gói rất cầu kỳ tinh tế. Tôi ngây người không biết phải làm thế nào, rồi quay lại tìm Alon. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. An Lương, vào đi. Alon chạy lại, nhìn tôi cười tinh quái. Tớ, với An Lương, không đánh nhau thì không trở nên thân thiết mấy. Trận đánh nhau đó thật đã đời, hóa ra An Lương cùng là người vui. Hai bên đã bắt tay giảng hòa từ lâu rồi, Alon thường nhắc tớ phải chăm sóc cậu. An Lương mỉm cười nói. Với tôi, bấy giờ tôi mới nhớ ra AB Lương học cùng trường đại học. Với tôi nhưng không cùng khoa. An Lương rất hiếm khi đá bóng nên tôi cũng ít khi nhìn thấy cậu ấy. Alon và An Lương bá vai bá cổ bước vào, vừa đi vừa hét lên. Đi, vào trong nhà rồi nói, đứng ngoài luyên thuyên với phụ nữ làm gì, lẽ nào, đây là điều bất ngờ mà tên ngốc kia vừa nói ư? Tôi liếc nhìn Leo một cái, anh ấy cũng đang nhìn tôi, mỉm cười vẫy tay với tôi, ra hiệu gọi tôi qua đó, tặng em tiểu lạc lạc sinh nhật vui vẻ. Leo tặng tôi một bức tranh sơn dầu được đóng khung rất đẹp, anh vẽ tặng em đấy. À, Leo, anh cũng biết vẽ cơ à, ngưỡng mộ quá đi mất. Bức vẽ đẹp quá, rất giống em, cảm ơn anh. Tôi rất vui sướng, vốn cứ nghĩ rằng Leo không chuẩn bị quà gì tôi cả. Đâu có giống cậu, cậu mà xinh thế á. Alon thò cổ vào trêu chọc. Góc truyện audio.com. Tôi đang đinh phản pháo, Leo đã giúp tôi. Tiểu lạc lạc là cô bé xinh xắn mà, cao nhân cao kiến. Tôi giơ ngón tay trỏ về phía Leo. Alon ho khan một tiếng, lườm tôi một cái. Tôi hiểu ý cậu ấy. Mặt tôi bỗng đỏ lựng lên. Lúc đó tiếng chuông cửa lại vang lên. Mở cửa ra xem, là một cậu bé hoàn toàn xa lạ, tầm khoảng 14-15 tuổi. Cậu bé thò cổ vào, nhìn khắp một lượt hơn 10 người trong phòng, hỏi một cách sợ sệt, xin hỏi, chị Lạc Lạc Tô có ở đây không ạ? Chị đây, tôi ngạc nhiên nói. Chào chị, em là nhân viên của cửa hàng hoa, một anh đã đặt ở cửa hàng em 99 bông hồng, bảo bọn em mang tặng chị. Hóa ra là người đến đưa hoa. Tôi đón nhận bó hoa to đùng đó, còn có cả một tấm thiếp nho nhỏ. Duyệt Duyệt đã nhanh tay cướp tấm thiếp, đọc to nội dung trong đó lên. Em mãi mãi là cô gái đáng yêu nhất trong lòng anh, chúc em sinh nhật vui vẻ. Sau đó, Duyệt Duyệt còn hét toáng lên, hoa ký tên là một người con trai luôn thầm yêu em. Hoa, hoa, Duyệt Duyệt quả là có năng khiếu khuấy động không khí. Mọi người bắt đầu trầm trồ hòa lên theo tiếng của Duyệt Duyệt. Không biết ai đó trong phòng đã huýt một hồi sáo dài mang đầy ý nghĩa. Không biết là do hoa hồng quá đỏ, hay là ánh mắt quá sắc bén của mọi người, khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng lên khi bỗng trở thành tiêu điểm của họ, mọi người bắt đầu đua nhau đoán xem người con trai luôn yêu thầm tôi là ai. Đám con trai bắt đầu công kích lẫn nhau, thoái thác cho nhau. Chỉ có Leo đứng khoanh tay, nhìn tôi đầy mờ ám. Cặp đồng tử xanh của anh ấy cứ như xuyên thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi, khiến nó rung lên mãnh liệt. Diệt Diệt đẩy tôi một cái. Thật chẳng ra sao cả. Lạc Lạc yêu, rồi không nói cho tớ biết. Nói nhanh, cậu chắc chắn biết nó là ai. Rồi, thấy cậu bé đưa hoa ngây ngây ngô ngô chuẩn bị ra về, Duyệt Duyệt túm cậu ta lại, em bé, nói cho chị biết ai đã đến cửa hàng đặt hoa, cậu bé ấp úng nói rằng, đó là một anh có dáng người cao cao, rất đẹp trai, Duyệt Duyệt quả là tinh quái, cô ấy lập tức chỉ vào đám con trai đang có mặt trong phòng, em thử nhìn xem người đó có mặt ở đây không, cậu bé nhìn quanh phòng một lượt khe khẽ gật đầu, vậy là mọi người lại một phen náo loạn, yêu cầu cậu bé chỉ rõ xem đó là ai. Cậu bé nhìn về phía tôi, khe khẽ nói, anh ấy dặn không cho phép em được tiết lộ. Tôi đứng ra giải vây cho cậu bé, nói cho mọi người đừng làm khó cậu, để cho cậu bé đi về. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi kéo Alon vào một góc, hỏi cậu ấy, tham mưu của tớ cậu thử nói xem, dùng trí thông minh và tài phán đoán của cậu, bó hoa này là do ai tặng nhỉ? Alon sững người lại, nói cậu ấy không biết. Tớ cảm thấy, có thể là Leo. Tôi ngượng ngùng vặn vẹo đầu, ngón tay, nhớ đến dòng ký tên đó, trong lòng vừa vui sướng vừa lo. Sợ, tại sao? Alon hỏi, dựa vào dòng ký tên ấy, một chàng trai luôn thầm yêu tớ, là đàn ông mà, ngoài Leo ra, đám con nít các cậu có ai xứng được hỏi là đàn ông Long? Tôi đã sớm phân tích một cách rất rạch ròi. Lạc đại ngốc, chúng tớ đều được coi là đàn ông rồi. Alon không chịu nổi liền hét toáng lên. Dù xoa tớ vẫn đoán chắc chắn là Leo, không thể sai được, tại sao, trực giác của con gái. Suốt buổi tối, Duyệt Duyệt đều dò đoán xem ai là người đã tặng tôi hoa hồng, sau khi nghe kể về một tình ngắn ngủi của tôi hồi cấp 3. Cậu ấy quả quyết chính là An Lương. Tôi nhìn về phía An Lương, cậu ấy đang ăn bánh gato, góc chuyện audio.com. An Lương ngồi ngay ngắn trên sofa, nhâm nhi từng ngụm rượu vang nhỏ, dùng dĩa chậm rãi nếm bánh sinh nhật. Điệu bộ giống như quý tộc nước Anh ở thế kỷ 18. Thật không thể hiểu nổi tại sao một chàng trai nho nhã như An Lương lại có thể kết bạn và hòa hợp với tên tiểu tử bất trị Alon được nhỉ. Nghe, nói An Lương và người bạn gái đã chia tay với người bạn gái là dân xã hội đen của cậu ấy rồi. Không thể là cậu ấy được, tôi nói. Duyệt Duyệt hỏi nguyên nhân, tôi lại không thể nói ra được, cố tỏ làm ra vẻ thần bí, nói trực giác của con gái, sau đó giả vờ khiêm tốn, nói rằng chắc đây là trò đùa ác ý của ai đó, cố ý trêu chọc tôi thôi. Thực ra, trong lòng tôi đã có câu trả lời, chỉ có điều muốn chờ đợi và khát vọng nó được chứng thực mà thôi. An Lương tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh giải vây cho tôi. Đừng làm khó cho Lạc Lạc tô, nữa tớ rất hiểu cậu ấu, cậu ấy nói không biết, vậy chắc là không biết rồi. Tôi cảm kích nhìn An Lương nói cảm ơn cậu ấy. Cậu đừng nói cảm ơn tớ, thực ra, tớ luôn cảm thấy hổ thẹn với cậu. An Lương nói, tớ luôn muốn nói một câu xin lỗi với cậu nhưng không có cơ hội, Alon đã không cho tớ tiếp cận cậu dù chỉ là mon men đến gần lớp cậu. Tớ biết thành tích học tập của cậu vốn rất tốt, thất bại trong kỳ thi đại học có thể cũng liên quan đến tớ. Nói đến đó, nụ cười trên môi cậu ấy vụt tắt, nghiêm túc nói. Lạc tô, xin lỗi cậu, thực ra, tôi đã không còn muốn tra cứu nữa. Từ nhỏ tới lớn, Alon đã bày trò trêu chọc tôi quá nhiều rồi, nào là bắt sâu gióm thả vào trong hộp bút của tôi, cởi quần ngay trước mặt tôi để làm cho tôi sợ, vì vậy tôi đã quá hiểu tâm địa đen tối của bọn con trai, chỉ là do tinh nghịch không liên quan gì tới vấn đề đạo đức cả. Nhưng, lời xin lỗi thành khẩn đó, đôi mắt chứa đầy hối hận của An Lương, đang khát khao nhận được sự tha thứ khoan dung. Điều đó khiến những khúc mắc trong lòng tôi sau khi tan biến đã hoàn toàn nhường chỗ cho niềm cảm kích vô cùng. Cậu có tha thứ cho tớ không? An Lương hỏi. Tớ đã không còn giận cậu từ lâu rồi. Tôi cười. Cậu quả là đại lượng, đúng như lời Alon nói. An Lương thở phào một tiếng, đôi mắt sáng bừng như trăng non mới nhú. Alon khen tớ là đại lượng à? Cậu ấy có nói với Leo rằng tớ là mãnh hổ hạ sơn đấy. Tôi mím môi lại, liền nhìn thấy Alon đang cầm một chiếc bánh gato chạy đuổi theo Duyệt Duyệt quanh phòng khắp. Đầu tóc người ngợm bọn họ toàn là kem sữa. Chỉ một lát sau, tiếng hét của Duyệt Duyệt đã từ trạng thái hăng hái chuyển sang thê thảm. Rồi, Lạc Lạc Tô, mái tóc ngắn rất hợp với cậu. An Lương lại nói tiếp, đôi mắt lá răm nhỏ, dài đầy khả năng sát thương. Hả, tôi ít có cơ hội tiếp xúc với những lời khen trực tiếp. Vì vậy khi được khen sẽ cảm thấy thấy đầu óc rối tinh, huống hồ lại. Là nhận được lời khen từ đối tượng của mối tình đầu tâm hồn lập. Tức mơ màng bay bổng biết mình đang ở đâu nữa. Cậu gầy đi có phải liên quan tới câu nói của tớ ngày đó không? An, Lương lại hỏi tôi một cách thẳng thắn như vậy, nụ cười của cậu ấy. Đầy thiện ý, ha ha, có đấy. Tôi cũng không giấu giếm. Thực ra, việc tớ và bạn gái cũ chia tay nhau ít nhiều cũng liên quan tới cậu, An Lương nói, hả, điều này là điều tôi không ngờ tới nhất. Tôi ngạc nhiên nhìn, cậu ấy, tại sao, An Lương chỉ cười mà không trả lời, đưa cho tôi một chai nước. Chanh, góc chuyện audio.com. Cái này, tớ tiện thể mua trên đường, tớ vẫn nhớ cậu thích. Uống loại này mà, tôi nhận chai nước nói cảm ơn. Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi cười. Chuyện cũ càng giống như dòng suốt trên vách đá tha thiết tuôn. Chảy, mặc dù mới chỉ qua nửa năm nhưng nay nhớ lại vẫn giống như đã. Cách hàng thế kỷ, hồi đó còn trẻ con hơn bây giờ. Mùa xuân năm lớp 12 đó trên sân vận động, phong thái tuấn tú, hiên ngang. Mạnh mẽ của cậu ấy, vẻ ngang ngược khi cởi áo khoác ra lệnh cho tôi. Giữ hộ, sự ân cần, dịu dàng khi mời tôi uống nước chanh. Còn túi, bỏng ngô thơm lừng ngọt ngào lúc cùng nhau xem phim, còn có. Còn có, nụ hôn suýt nữa thì trở thành hiện thực, tôi nhìn đôi môi của An Lương, đó hồng ươn ướt. Trước cái nhìn chăm, chú của cậu ấy, tôi bỗng cảm thấy căng thẳng, đang bẽn lẽn ngồi, nghịch móng tay, một miếng bánh gato bay tơi và. Bố, phủ đầu, khuôn mặt khôi ngô của An Lương, ngay sau đó là tiếng hét điếc tai, của Alon, để tớ dạy cậu tán gái. Tôi chỉ vào bộ dạng của An Lương, cười đến nghiêng ngả hết cả người. Bỗng nhiên mắt mũi tối sầm lại, hóa ra Duyệt Duyệt đã úp cả một đĩa. Bánh gato lên mặt tôi, bên tai còn vang lên giọng hét lanh lành, của Duyệt Duyệt, để tớ dạy cậu đi tán trai. Tôi bất giác dĩ đưa mắt ra hiệu cho An Lương túm lấy miếng bánh trên bàn, bắt đầu phản kích, đám người trong phòng bắt đầu trở thành một trận hỗn độn, không khí náo nhiệt bắt đầu đạt tới cao trào. Nhìn bề ngoài, Duyệt Duyệt có vẻ nhẹ nhàng thanh tú nhưng thực chất lại rất tinh nghịch, chỉ cần cho cô ấy một khoảng không gian, cô ấy lập tức có thể biến thành một chú ngựa hoang. Tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cách sống ngày nào cũng hăng hái, hồ hởi khoáng đạt như thể đang sống trong ngày tận thế của cô ấy, rồi thầm than thở sao bản thân. Không làm được như vậy, sắp đến 12 giờ, một số người ra về, một số người say khướt. Đám còn lại cũng đầu đã ngà ngà say, thần chí không còn tỉnh táo. Nữa rồi, mơ màng thì thầm 3 năm cấp 3 năm cấp 3 về trước. Tôi, thích cô ấy thích cậu ấy. Màn đêm ngoài cửa sổ đen sẫm, sao đêm thưa thớt. Mẹ đã sang gọi tôi, mấy lần thấy tôi ngoan cố không chịu về nhà ngủ, bà ca cầm vài câu. Đều đã lớn hết rồi mà còn nghịch như con nít, rồi cũng phải chiều theo tôi, qua 12 giờ tôi đã thành người lớn rồi. Mặc dù tôi sớm đã không coi mình là một đứa trẻ, nhưng khi thật sự bước vào thế giới của người lớn, trong lòng vẫn cảm thấy đôi chút lo lắng không yên. Tự cảm thấy rằng mình sẽ không thể vô tư cười đùa, không biết trời cao đất dày là gì như hồi trẻ con, cũng không thể tùy tiện nói ra những lời thiếu suy nghĩ nữa. Trong cái đêm ca vũ thanh bình này, tôi thậm chí bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến một vài vấn đề sâu sắc hơi, màn đêm trước mắt tối đen như. Vậy còn con đường của tôi ở đâu? Lý tưởng, mới hôm qua ngẩng đầu, lên còn nhìn thấy thời khắc 18 tuổi trôi qua, dường như lại trở nên xa xăm vô tận rồi. Cách chương.